Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, sơ bộ đạt thành hiệp nghị. Canh, 2, cầu phiếu đề cử, Bacon giáo sư tiếp được Psylocke đưa qua tờ giấy tử, nhét vào trong túi quần áo, sau đó thở ra một hơi, nói, bất quá vừa rồi thiếu chút cho rằng Psylocke đại nhân ngươi tính giết ta. Rõ ràng chỉ cần sử dụng một ít quang ảnh ma pháp là tốt rồi nha. Đây cũng là vì sân khấu nghệ thuật hiệu quả mà, để cho Bacon giáo sư chấn kinh. Psylocke vẫy vẫy tay, bất quá Psylocke đại nhân ngài cũng khó khăn, thường xuyên muốn cùng những cái này goblin chơi bộ dạng như vậy trò chơi. Nói thật, rất cảm thấy thẹn. Bacon xương gò má xuất hiện điểm đỏ ửng. Ai? Lại nói tiếp Bacon giáo sư khả năng không tin, bọn họ giống như là người nhà của ta đồng dạng, bọn họ chỉ cần có thể hào hào với ta mà nói làm những cái này cảm thấy thẹn sự tình không coi vào đâu. Đúng, về để cho bọn họ đi làm vu yêu bồi luyện sự tình. Bacon giáo sư cảm thấy như thế nào đây? Psylocke thở dài một hơi, nói như thế, Psylocke đại nhân. Ngày này một đám goblin thực lực xác thực rất tốt, chính là đầu dường như có điểm gì là lạ. Bất quá khi làm tốt nghiệp vu yêu bồi luyện, ta là nói xong nghiệp đầu đề trợ thủ, hoàn toàn không có vấn đề. Chung quy phần này công tác cũng không cần đầu óc, có thể đánh, không sợ chết là được. Hai điểm này ngài goblin người nhà cũng đã chứng thực chính mình. Xin ngài yên tâm a. Bacon gật đầu, nói như thế, giáo sư nói như vậy ta cứ yên tâm. Đúng, nếu như những cái này goblin tư cách không có vấn đề. Như vậy có quan hệ với quý trường học lần này tốt nghiệp đầu đề kỹ càng tình huống. Có thể hay không nói rõ chi tiết một chút đâu này. Đúng, tới phòng làm việc của ta nói đi. Psylocke nói qua, thay Bacon thi triển ẩn thân ma pháp. Đây là tự nhiên, hai người một bên trò chuyện một bên hướng phía Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Các người chơi trước tiên chạy về Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Trên đường đi líu díu, hưng phấn nghị luận vừa mới tự mình tham gia nội dung cốt truyện anime. Chung quy Psylocke lĩnh chủ thế nhưng là chính miệng nói, muốn bọn họ trở về Địa Hạ Thành lại đi tìm hắn. Hắn sẽ đem sự tình kỹ càng đầu đuôi báo cho mọi người. Các người chơi cao hứng bừng bừng trở lại Địa Hạ Thành, tìm đến Psylocke. Thế nhưng khi thấy Psylocke trên đầu mang một cái sâu sắc hư chữ thời điểm đều có điểm mộng, Psylocke rất nhanh bảo hắn biết nhóm đều ta khôi phục lực lượng, ta liền sẽ nói cho các ngươi biết. Sau đó liền đem hạch tâm đại sảnh cho đóng. Psylocke còn muốn vội vàng cùng Bacon giáo sư thương lượng có quan hệ với tốt nghiệp đầu đề liên quan công việc đâu, tạm thời là rút không ra tay vội tới các người chơi kể chuyện xưa. Về phần các người chơi nghi hoặc thế nào, đó là đương nhiên là để cho Bruce tuyên bố một cái toàn bộ server nhiệm vụ. Toàn bộ server nhiệm vụ, thủ hộ suy yếu ác ma lĩnh chủ Psylocke nhiệm vụ nói rõ. Đi qua cùng Paymanerod Root đại chiến, ác và lĩnh chủ Psylocke trở nên cực kỳ suy yếu. Paymanerod Root ác ma đại quân tùy thời có thể đến tập kích Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Vĩnh Hằng Quốc Độ những anh hùng, cầm lấy các ngươi vũ khí, thủ hộ tốt nhất ác ma lĩnh chủ Psylocke. Xin chú ý, người chơi tại nhiệm nhất định sẽ đem vô pháp sử dụng phục sinh công năng. Nhiệm vụ ban thưởng, tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành tiến hành hàng ngày kiến thiết loại nhiệm vụ, sẽ đạt được gấp đôi ban thưởng. Nhiệm vụ này một khi tuyên bố, tất cả Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các người chơi lập tức đã tiến nhập xây dựng cơ bản cuồng ma trạng thái. Về phần nhiệm vụ chính tuyến, không có việc gì, để cho Psylocke lĩnh chủ nhiều hư một hồi a. Đường các người chơi huy vũ lấy quáng xà beng dựa theo quy hoạch khu vực điên cuồng khai mở đào. Ôm từng đống tảng đá, khoáng thạch bôn ba khứ hồi, cắt đánh bóng phiến đá tới trải sàn nhà, dùng cái này để hoàn thành kiến thiết nhiệm vụ, tận khả năng nhiều đạt được nhiều gấp đôi ban thưởng thời điểm. Tại bị màu đất bao vây đơn sơ địa hạ thành hạch tâm trong đại sảnh, một chương gỗ thô sắc cái bàn, hai tờ mộc chế ghế đầu, không thể nói đơn sơ, chỉ có thể nói nghèo rớt mùng tơi. Bây cần hiển lộ có chút không quen bộ dạng như vậy hoàn cảnh. Ngồi ở trên ghế, hai cánh tay đánh vào trên mặt bàn, xương tay đầu ở bên kia đập, sai lóc ở trước mặt hắn nhâm nhi một chén, mạo hiểm huyết hồng sắc bọt khí huyết tinh cúc hoa trà. Sau đó ngồi xuống, cũng chính là quý trường học hàng năm có chừng hơn 1.000 danh vu yêu muốn tốt nghiệp. Thế nhưng này vài chục năm bởi vì chiêu mộ không được đầy đủ nhân viên, góp nhặt mấy vạn vu yêu không thể tốt nghiệp. Từng cái tốt nghiệp vu yêu đều muốn tự hành chuẩn bị chính mình vong linh chiến sĩ, còn muốn thông qua khảo hạch lão sư chấp nhận mới có thể tốt nghiệp. Thật đúng là tương đối nghiêm khắc tốt nghiệp điều kiện. Quý trường học thật không hổ là nổi danh nhất vong linh học viện A. Chung quy nhiều như vậy đệ tử, hơn nữa khảo thí vu yêu sức chiến đấu cũng không phải 1-2 phút sự tình. Bây cần giáo sư gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, đương nhiên chính yếu nhất vấn đề còn là khảo thí tốt nghiệp nhân viên chưa đủ đủ. Cũng chính là bởi vì như thế, về ký tên hiệp nghị hợp đồng sự tình, chúng ta bên này đâu là hy vọng càng nhanh càng tốt, bởi vì đã đến tốt nghiệp quý. Thế nhưng chiêu mộ khảo thí nhân viên sự tình vẫn luôn không có tiến triển. Trường học của chúng ta cũng là rất sốt ruột a. Nếu như những cái kia goblin có thể mau chóng đúng chỗ. Bacon nói đến đây, tựa hồ là cảm giác mình thuyết minh có chút vấn đề. Dường như tại thúc giục những cái kia goblin nhóm nhanh chóng đi tìm cái chết bộ dáng. Lại bổ sung giải thích nói, ta biết hẳn là lưu lại chút thời gian cho những cái kia goblin, để cho bọn họ có thể cùng người nhà cáo từ cái gì. Thế nhưng cân nhắc đến học viện chúng ta dạy học thành phẩm, những học sinh kia một ngày không tốt nghiệp, thành phẩm liền hội không ngừng nâng cao. Còn có đệ tử chồng chất bản thân đã để cho trường học của chúng ta thanh danh có phần bị hao tổn. Gần nhất lại là địa hạ thành mở rộng ra tóc vàng kim thời kỳ. Từng địa hạ thành đều gấp thiếu vu yêu. Nếu như có thể mau chóng ký tên hợp đồng, bắt đầu tốt nghiệp khảo hạch, vậy thật sự là quá tốt. Lý giải, đầy đủ lý giải. Quý trường học làm cho chúng ta phương Bắc thế giới dưới lòng đất số 1 số 2 vong linh học viện. Là chúng ta phương Bắc giới giáo dục bài mặt. Ta khẳng định phải toàn lực duy trì. Ta bên này không có vấn đề lớn. Hiện tại đều có thể ký tên hợp đồng. Sailor tiếp tục nói, chỉ bất quá ta có chút tiểu một vài vấn đề. Đó chính là, các ngươi chiêu mộ 1.000 danh khảo thí nhân viên sao? Thế nhưng ngươi vừa rồi cũng nói, quý trường học có mấy vạn vu yêu cũng còn tại xếp hàng tốt nghiệp à? Ngài ý tứ là, Bacon giáo sư trống rỗng hốc mắt hơi hơi sáng ngời, nghiêng về phía trước một chút thân thể. 1.000 cá nhân, không đủ chết à? Sailor rất chân thành nói như thế. Bacon giáo sư sững sờ một chút, bất quá rất nhanh nói, này, đây đúng là cái vấn đề. Bất quá chúng ta cũng không thể quá làm khó ngài. 1.000 cái goblin kéo tới khi tất cả bồi luyện đã là vô cùng thật khó khăn sự tình. Nhiều hơn nữa, rất có thể sẽ khiến thế giới dưới lòng đất lao công công hội chú ý. Sailor đại nhân ngài cũng sẽ chọc phiền toái a. Yên tâm hào, chuyện này làm sao có thể đối với ta có ảnh hưởng đâu. Đây chính là những cái kia goblin nhóm tự nguyện sự tình. Lúc trước ta cũng nói, bọn họ đều là rất có lý tưởng, rất có mộng tưởng, không cam lòng bình thường vượt qua cả đời goblin, có thể tại kịch liệt chiến đấu bên trong chấm dứt bọn họ ngắn ngủi cả đời. Là bọn hắn mộng tưởng cùng vinh quang cõi đi về. Sailor nhất phó dõng dạc bộ dáng, nói, mà ta còn có quý trường học. Bất quá là mang bi thống tâm tình, hoàn thành bọn họ tâm nguyện. Sai Lọc đại nhân, ngài thật sự là quá làm cho ta cảm động. Ngài thật sự là thời đại mới ác ma nhà từ thiện a. Bacon giáo sư cũng đi theo kích động lên. Không dám không dám, so với Bacon giáo sư còn là thiếu một ít. Sai Lọc khiêm tốn vẫy vẫy tay, tiếp tục nói, ta ý tứ đâu, cũng rất đơn giản. Quý trường học có nhiều như vậy tốt nghiệp không có biện pháp tốt nghiệp. Ta bên này đâu, cũng có thật nhiều goblin chờ bắt đầu chính mình mạo hiểm kiếp sống. Chẳng liền đem quý trường học tốt nghiệp đầu đề hoàn toàn nhận thầu cho ta đi. Chúng ta dựa theo đầu người tính tiền, cũng không muốn định cái gì đặc biệt nhân số. Cam đoan đem các ngươi mong muốn muốn tới thấp. Đương nhiên, vì bảo đảm quý trường học lợi ích, ta tuyệt đối sẽ không kéo một ít theo thứ tự hàng nhái goblin đi tham gia quý trường học tốt nghiệp đầu đề, để cho bọn họ chịu chết tới soát đầu người tiền, cũng chính là chiêu mộ phí. Sai Lọc cam đoan lấy tiếp tục nói, nhất định là đi qua sàng lọc tuyển chọn, có nhất định chiến đấu rèn luyện hàng ngày goblin, cố gắng đem chiến tổn hại so với xuống đến thấp nhất, đem quý trường học thành phẩm xuống đến thấp nhất, những cái này hoàn toàn cũng có thể ghi vào hiệp nghị hợp đồng bên trong. Quý trường học có thể hoàn toàn yên tâm. Vậy quá tốt, Sai Lọc đại nhân, ngài thật sự là ta đã thấy tối công chính ác ma. Bacon nói xong, vội vàng lại bổ một câu. A, không phải là mắng ngài ý tứ, ta là ý tứ kia. Ngài hiểu không? Xin ngài không nên hiểu lầm. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Sai Lọc giơ tay lên, tiếp tục nói, nếu như quý trường học cảm thấy không có vấn đề, vậy chúng ta cứ dựa theo cái hiệp nghị này. Cụ thể quy tắc chi tiết chúng ta lại thương nghị quy tắc một chút. Xác nhận không sai đều có thể ký tên. Đúng, có quan hệ với những cái kia các vu yêu mang đến vong linh các chiến sĩ. Bọn họ hẳn sẽ có bản thân chuẩn bị trang bị a. Có là có, bất quá cũng không phải rất nhiều. Đại bộ phận hẳn là đều là không có trang bị khô lâu binh. Sai Lọc đại nhân có vấn đề gì không? Bacon giáo sư có chút nghi hoặc hỏi. A, chính là muốn nói, nếu như những cái kia goblin đánh bại vu yêu vong linh chiến sĩ, những cái kia vong linh chiến sĩ vũ khí, áo giáp các loại, được hay không được coi như chiến lợi phẩm đưa tặng cho những cái kia goblin. Lấy bày ra đối với bọn họ ban thưởng đâu này. Sai Lọc mới vừa nói xong, Bacon giáo sư trống rỗng trong hốc mắt, toát ra, ta hiểu, thần sắc. Nói, ta minh bạch Sai Lọc đại nhân ngài ý tứ. Những học sinh kia chuẩn bị trang bị cũng sẽ không là quá đắt đỏ trang bị. Coi như ban thưởng đưa tặng cho goblin ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên trước kia không có loại này quy định. Thế nhưng Sai Lọc đại nhân giúp đỡ giúp bọn ta giải quyết lớn như vậy vấn đề. Chúng ta bên này hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu này. Học sinh kia ý kiến, đệ tử ý kiến, Sai Lọc đại nhân có thể yên tâm. Chúng ta có thể giải quyết. Vậy goblin nhóm chết trận trang bị, Sai Lọc đại nhân yên tâm, tuyệt đối còn nguyên đưa trả trở về. Sai Lọc cùng Bacon nhìn nhau cười cười. Bacon khô lâu mặt đại khái là cười a. Hai người liền đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Sai Lọc cười nói tiếp, vậy chúng ta tiếp tục trò chuyện một ít quy tắc chi tiết thượng vấn đề a. Các người đều là để cho vu yêu cùng khảo hạch nhân viên một đối một chém giết. Thế nhưng cân nhắc đến đối thủ là goblin, so với địa tinh dã thú người cái gì, chung quy tại trên sinh lý liền có điểm tình thế xấu. Ta đề nghị, hai cái vu yêu tới giao đấu 5 cái goblin, lấy phó bản hình thức tới tiến hành khảo hạch. Hai cái vu yêu giao đấu 5 cái goblin, phó bản hình thức, Bacon đến nơi đây liền có điểm nghe không rõ. Tới, ta cho ngươi hào hào giải thích một chút, về trước mắt đổi mới, cùng tương lai bảo càng thêm càng vấn đề gần nhất, rất nhiều độc giả theo ta phản ánh, ta đổi mới quá ít. Nơi này, ta cảm thấy có cần phải làm sáng tỏ một chút. Xanh trắng thiên, cũng chính là ta, là trước mắt khởi điểm sách mới kỳ trong tiểu thuyết. Đổi mới tốc độ nhanh nhất tiểu thuyết. Số liệu có thể Baidu khởi điểm số liệu mạng lưới. Tự tra, cũng chính là tất cả khởi điểm, đồng thời tại trước mắt đề cử vị. Số liệu trên mạng có thể thấy không lên khung. Vào VIP, ký kết tác phẩm trong. Ta đổi mới tốc độ là nhanh nhất. Mỗi ngày 2 canh 60.007.000 chữ. Chú ý, ta không phải là 2K đảng. Ta là 3K đảng. Ta cũng muốn nhiều hơn. Cho mọi người thoải mái một thoải mái. Thế nhưng không có biện pháp. Ta muốn đúng cơm a, muốn luôn đề cử vị a. Quyển sách cho hấp thụ ánh sáng độ thấp như vậy. Ta muốn càng có quá nhanh. Cuối tuần ta liền có thể lên khung. Vào VIP. Thế nhưng lên khung. Vào VIP. Chính là bảo chết. Tại thành tích là trời khởi điểm. Ta quyển sách này con đường phía trước chẳng khác nào tuyên án tử hình. Về sau cũng sẽ không có đề cử vị cho ta. Mọi người cũng không hy vọng như thế đi. Cho nên, mỗi ngày 60.007.000 chữ là ta tại sách mới kỳ. Có thể cho tốc độ nhanh nhất. Trước mắt đã tải giữ lại bản thảo. Mọi người yên tâm, ta trung tuần tháng 5 lên khung. Vào VIP, ta cam đoan. Lên khung, vào VIP, ta liền bảo càng, đồng thời đẩy ra vé tháng thêm càng chế độ. Ta là tác giả cũ tới khởi điểm chứng đạo. Tốc độ cực hạn, một ngày 5 vạn chữ. Nhận thức ta độc giả cũng biết, ta nhanh nhất một lần, một ngày 5 vạn chữ. Đương nhiên, chất lượng liền không có biện pháp cam đoan. Cam đoan chất lượng dưới tình huống, ta có thể một ngày 2 vạn chữ. Lên khung, vào VIP, ta liền bảo càng, ta cam đoan, cụ thể bảo bao nhiêu, mỗi ngày duy trì bao nhiêu, đó là đương nhiên là nhìn thêm càng điều kiện có thể hay không đạt thành. Ta xanh trắng thiên cũng không phải ác ma, mọi người yên tâm, sẽ không mỗi ngày tiểu vòi nước đồng dạng treo mọi người khẩu vị. Sách mới kỳ mọi người là hơn tha thứ một chút, nhiều lý giải ta một chút. Ít hơn, vạn phần xin lỗi, nhưng là người mới khó khăn a. Ta cơ bản không có mang độc giả cũ qua, toàn bộ đều dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có thể có hôm nay thành tích, toàn bộ nhờ mọi người duy trì, cho mọi người cúi đầu. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.